Nếu cậu khỏi bệnh, tôi hứa sẽ rời khỏi đây. Dường như lời nói của tôi đã có đôi chút tác dụng, dạ cô nói lời nào nữa. Bác sĩ, cứ chốc chốc cậu ấy lại tái phát bệnh một lần. Bác giúp cháu khám xem. Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao? Tôi sốt ruột nhìn bác sĩ. Được, để tôi xem. Bác sĩ Hà đến gần Kim Nguyệt Dạ, bắt đầu kiểm tra toàn thân. Thấy dạ cô phản đối, ngoan ngoãn để bác sĩ khám, tôi như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Hà quay lại nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm trọng nói: "Chúng ta ra ngoài rồi nói bác sĩ. Cậu ấy cô sao chứ? Rốt cuộc là bị bệnh gì? San lại bị như thế, chỉ cần nhìn vẻ mặt của bác sĩ, tôi cũng đoán được bệnh của Dạ nặng hơn tôi tưởng." Tim tôi đập dồn lên, suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cái này bác sĩ Hà, gượng gạo đầu của bạn cô có thể đã bị đánh một cú rất mạnh, nên tụ máu trong não. Nếu máu tụ cô được hút ra, thì cứ xăm ba bữa cậu ấy lại bị đau đầu. Tôi nghĩ cô hãy đưa cậu ấy lên bệnh viện thành phố Mi Lăng để khám kỹ hơn. Nếu máu tụ não để càng lâu thì sẽ càng nghiêm trọng đấy, đầu bị đánh một cú rất mạnh ư?" Lẽ nào là... Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cuốn sổ nhật ký của Kim Nguyệt Dạ. Chắc vì muốn lấy lại trái tim thiên sứ, nên khi đánh nhau với Sun cậu ấy mới bị thương ở đầu. Hậu quả rất nghiêm trọng sao? Bác sĩ Hà, ý của bác là có khả năng sẽ bị mất trí nhớ. Nghiêm trọng hơn là não bị teo cứng, cuối cùng trở thành người thực vật. Người thực vật ư? Không thể ngờ ba chữ này lại xảy ra với Kim Nguyệt Dạ. Tôi đờ người ra nhìn Dạ đang nằm trên giường. "Liệu cậu ấy có biết chuyện này cô? Thế này nhé, tôi sẽ tiêm cho cậu ấy ít thuốc an thần, sau đó gây thuốc uống. Nhưng cô nhớ đừng làm cậu ấy bị kích động mạnh. Tốt nhất mau đưa đến bệnh viện Mi Lăng khám." Bác sĩ Hà quay người mở thùng thuốc, chuẩn bị tiêm cho Dạ. "Bệnh của cậu ấy rất nghiêm trọng, cô nhất định phải chăm sóc chu đáo cho cậu ấy. Đừng để cậu ấy bị kích động." Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn mất đi tri giác, hai chân như đạp trên bàn xoay, trời đất cứ xoay tròn xoay tròn. Em phao phi ve tô hữu hủy. Một lúc sau, bên tai tôi vang lên tiếng nói. Tôi định thần lại, phát hiện ra bác sĩ Hà đã rời khỏi, còn Kim Nguyệt Dạ đang ngồi trên giường. "Cậu ấy vừa gọi tôi. Bác sĩ nói cậu bị sốt nhẹ, cần phải uống thuốc mới khỏi." Nhìn thấy đống thuốc trên bàn, tôi quay lại muốn đi lấy thuốc, nhưng đầu óc quay cuồng suýt nữa ngã nhào xuống. May mà có một bàn tay giữ lại. Ngước đầu lên, tôi thấy ánh mắt lo lắng quen thuộc. Kim Nguyệt Dạ kịp hoàn hồn, nghiêng người quay đi, lảng tránh ánh mắt của tôi. "Bác sĩ đã khám xong giờ. Cô có thể đi được rồi Kim Nguyệt Dạ." "Tại sao lại thế?" "Tôi vẫn..." Cô hiểu ý Kim Nguyệt Dạ. Đứng đực mặt ra nhìn cậu ấy. "Cậu biết cô. Tôi đã nhặt được cuốn nhật ký của cậu. Biết tất cả sự thật rồi." Dạ cô nói lời nào. Nhưng tôi thấy người Dạ khẽ run lên, dường như rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói ra câu đó. "Thực ra tôi đến tìm cậu vì muốn biết suy nghĩ thực sự của cậu. Cậu nghĩ rằng giấu giếm sự thật sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi ư? Hay là cậu đã tìm thấy bố mẹ, tìm được hạnh phúc mà cậu cần rồi?" "Nhưng tôi lại thấy cậu lúc này đã mất đi khả năng tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình, tự đào thải mình ra khỏi cuộc sống. sống mà cô cần biết đến ngày mai. Cô dám đối mặt với mọi thứ. Tại sao tất cả lại thành ra thế này? Nếu cậu đã lấy được trái tim thiên sứ từ tay Sun, sẵn sàng trả lại nó cho Trường như một người hung, thì tại sao lại trốn chui trốn lủi một mình để gánh chịu moi tội lỗi? Cậu đã chịu đựng mọi đau khổ để có thể giải mã câu đố. Nhưng tại sao lại biến mình ra nông nỗi này trong nhật ký Kim Nguyệt giả viết là cậu ấy đã giành được trái tim thiên sứ. Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dạ đã bất chấp tất cả để tìm kiếm lời giải đáp về thân phận của mình. Nhưng tại sao đến phút cuối, cậu ấy lại thay đổi quyết định? Tại sao? Tại sao chứ? Rất nhiều băn khoăn tích tụ trong lòng tôi bấy lâu đến hôm nay mới bật ra khỏi miệng. Họ đã cô còn là bố mẹ tôi nữa rồi, tôi muốn dùng trái ti thiên sứ để giải mã cuộc đời tôi. Nhưng cô ngờ tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt giả. Ánh sáng mờ ảo trong phòng khiến tôi cô nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy. Nhưng cô biết tại sao lại có nỗi đau, sự oán hận và mất mát tràn ngập khắp phòng. Không ngờ trong mắt họ đã cô còn sự tồn tại của tôi, không còn sự tồn tại của cậu ư. Câu nói của Dạ khiến tôi sững sờ. Một lúc lâu mới kịp hoàn hồn. Kể cả bố mẹ cậu cô cần cậu nữa. Nhưng cậu vẫn có thể quay lại. Giải thích mọi thứ cho chúng tôi hiểu. Nỗi đau mất mát trong mắt Dạ khiến tôi sợ hãi. Tôi vội nhen nhóm một tia hy vọng cho cậu ấy. Nhưng dường như cậu ấy cô còn quan tâm nữa. Tô Hữu Tuệ, tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi chỉ hy vọng các người đừng đến tìm tôi nữa. Đó là sự lựa chọn của tôi, giọng nói của Dạ khe khẽ. Cậu ấy quay đầu nhìn bức tường đối diện với giường, lặng lẽ hít một hơi sâu. Sau đó chậm chậm nằm xuống, kéo chăn đắp. Kim Nguyệt giả cậu ấy vừa nói gì? Nhưng cậu còn nợ tôi. Giả đờ người nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của tôi, không biết nên nói gì hơn. Cậu quên rồi à, cậu đã hứa sẽ để tôi sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Tôi đột nhiên nhớ lại quãng thời gian trước đây. Lúc đó chúng ta sống rất vui vẻ, không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Ngày nào tôi cũng tranh đấu giành giật vị trí số 1 với cậu. Hiểu ảnh bắn nhắn thì ngày nào cũng bám giết Lăng Thần Huyền. Tô Cơ si mê thời trang nên lúc nào cũng nghĩ ra những kiểu trang phục kỳ quái. Còn cậu và Lý Triết Vũ thì lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. Những kỷ niệm trước đây như hiện lên trước mắt tôi. Không biết tôi đã nói bao lâu. Đột nhiên nghe thấy tiếng thở đều đều. Tôi quay ra thì nhìn thấy Dạ đã ngủ thiếp đi. Chắc là thuốc an thần đã có tác dụng. Tôi yên lặng nhìn khuôn mặt hao gầy của cậu ấy. Hình như cậu ấy mơ thấy chuyện gì đó rất vui, miệng lộ ra một nụ cười tươi. Tôi giúp cậu ấy đắp chăn, quay đầu lại nhìn đồng hồ. Giờ đã 5 giờ chiều rồi, chuyến xe cuối cùng về thành phố Milan sắp chuyển bánh. Tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định về nhà, để lại cho Kim Nguyệt Dạ một mẩu giấy. Bầu trời lất phất mưa phùn. Tôi bước vào khu nhà mình, khi đến chân cầu thang, đột nhiên thấy một cái bóng quen thuộc. Lý Triết Vũ. Đúng là Lý Triết Vũ rồi. Nhìn bóng dáng quen thuộc của Lý Triết Vũ, tôi lặn người đi đứng trước cửa nhà mình. Vũ cúi đầu, mái tóc ướt đẫm, còn tay thì cầm ô. Tôi thấy nền đất phía dưới cái ô của cậu ấy vẫn còn khô. Lẽ nào cậu ấy đã đợi tôi rất lâu? Tôi giật mình, hét lên, Lý Triết Vũ. Cậu Hữu Tuệ, Lý Triết Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy tôi, nụ cười dịu dàng của cậu ấy vẫn hiện trên nét mặt. Cậu ấy đi đến, khe khẽ nói với tôi tìm em mãi mà cô thấy, gọi điện cũng ca thấy em nghe máy. Tôi thấy lo quá nên đứng dưới nhà đợi em, tôi giọng nói của tôi như bị chặn ở họng, tôi nên nói gì đây? Chính bản thân tôi cũng cô biết nữa. Hữu tụi, em cô sao chứ? Mắt Lý Triết Vũ ánh lên vẻ vui mừng. Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi. Dạo này em thường mất tập trung. Bác gái nói em cũng ít khi ở nhà. Tôi cô sao? Tôi cúi đầu, cô biết nên nói với chàng trai đang lo đau đáu cho mình thế nào. Trong đầu, một bóng hình khác đang chiếm lấy tâm trí tôi nên làm thế nào? U, V, G, W, W, M. Cô sao là tốt rồi? Lý Triết Vũ như đã nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu ấy gỡ một cái lá vương trên tóc tôi xuống. Nhẹ nhàng nói. Nếu em muốn cho tôi biết, thì em đã nói rồi. Có đúng cô? Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên. Lẽ nào cậu ấy đã biết điều gì đó? Nhưng khi tôi và cậu ấy đối diện với nhau, tôi thực sự có thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Tô Hữu Tụi, có thật là mày sẽ cô nói với cậu ấy cô? Bệnh của cậu ấy rất nghiêm trọng. Cô nhất định phải chăm sóc chu đáo cho cậu ấy. Đừng để cậu ấy bị kích động. Lời cảnh báo của bác sĩ Hà đột nhiên vang lên bên tai tôi. Tôi mím chặt môi lại. Cô được. Bây giờ tôi ca thể nói. Nếu tôi làm vậy thì Lý Triết Vũ sẽ lao đi tìm Kim Nguyệt Dạ ngay. Nhưng tình hình Kim Nguyệt Dạ bây giờ. Đành vậy. Đợi khi nào Kim Nguyệt Dạ hồi phục lại, tôi sẽ nói với Lý Triết Vũ tất cả mọi việc. Xin lỗi. Gần đây tôi rất bận, tôi vừa lo lắng. Lại vừa thấy xấu hổ. Mặt tôi nóng bừng lên như bị sát ướp. Bận chia tay bạn bè. Đã hẹn đi với bố mẹ cậu và cậu thế mà tôi lại cô đi. Chắc hai bác bực mình lắm không sao. Tôi đã giải thích thay cho em rồi. Bố mẹ tôi cô trách em đâu. Mắt Lý Triết Vũ thoáng chút hụt hẫng, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm. Sau đó, cậu ấy bỗng nắm chặt tay tôi. Từ từ rút trong túi ra một cái hộp nhỏ rất tinh xảo. Hữu tụi, đây là món quà mẹ tôi giúp tôi chọn. Tôi muốn tặng nó cho em. Đây là tôi nhíu mày khó hiểu, mở cái hộp ra xem, là nhẫn ừ. Lý Triết Vũ dịu dàng gật đầu, rồi háo hức nhìn tôi, đây là loại đá rất hiếm ở Nam Phi. Người ta nói là chỉ có nữ thần mới xứng đeo nó, cho nên tôi tặng nó cho em. Đây là tôi nhìn chiếc nhẫn phát sáng lung linh trong cái hộp tinh xảo. Đột nhiên tôi có cảm giác hoảng loạn. Lý Triết Vũ. Nếu là đồ khác thì tôi có thể nhận được. Nhưng cái nhẫn này đắt tiền quá. Hơn nữa lại mang một ý nghĩa đặc biệt nên tôi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của tôi. Lý Triết Vũ có chút thất vọng. Khẽ thở dài. Hữu tụi. Lẽ nào đến bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận tôi? Tôi cô có ý đó? Hữu tụi. Lý Triết Vũ nắm chặt lấy vai tôi. Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Những ngày qua, không gặp Dơ. Quy. Cơ. Em tôi mới phát hiện ra không có em bên cạnh tôi thấy bức bối đến nỗi không thở nổi. Từ trước đến giờ tôi không hề có cảm giác như thế bao giờ. Cảm giác đó rất khó chịu, có thể bây giờ là hơi sớm. Nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi những ngày tháng không có em ở bên tôi. Tôi cúi đầu. Lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của Lý Triết Vũ. Hữu tụi. Em bằng lòng lấy tôi nhé, lấy cậu ác. Nhưng chúng ta còn là học sinh. Còn phải đi học đại học nữa, thế thì hãy giao trái tim của em cho tôi để trái tim em mãi mãi bên cạnh tôi. Lý Triết Vũ, tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt Lý Triết Vũ nữa. Hốt hoảng cúi đầu xuống. Quay vội người đi. Lúng túng không biết phải làm thế nào. Phù thấy ánh mắt bất an của tôi. Lý Triết Vũ không ép tôi nữa. Cậu ấy mỉm cười rồi dịu dàng nhìn tôi. Mơ xin lỗi hữu tuệ. Vì sợ em biến mất khỏi tôi. Tôi cuống quá nên mới có điều lời nói ban nãy là thực lòng. Nhẫn thì em cứ giữ lấy. Từ giờ đến lúc chúng ta nhập học, mong em hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu em vẫn không thể chấp nhận tôi thì cái nhẫn này coi như là quà kỷ niệm cuối cùng của chúng ta. Tôi sẽ từ bỏ tình yêu của tôi với em. Tôi lặng người đi. Ngước đầu nhìn ánh mắt như sốt sắng đến vô vọng của Lý Triết Vũ. Trong lòng tôi cảm thấy có lỗi. Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc chuyện này. Lý Triết Vũ, xin lỗi nhé, không sao đâu. Yêu thì không cần nói lời xin lỗi, em đã nói rất nhiều lần rồi mà. Lý Triết Vũ khẽ véo vào mũi tôi, đúng rồi, hữu tuệ, nghe bác trai nói em đã nhận được giấy báo của trường Tinh Hoa. Chúc mừng em đã có giấy báo rồi, sao nghe thấy tin sốt sẻo này. Tôi phấn khởi vô cùng. Vẻ mặt buồn bã bỗng le lói chút vui mừng. U, V, Quy, Quy, Mơ, có lẽ giấy báo của tôi hôm nay chắc cũng đến nơi thôi. Chúng ta chuẩn bị đi nhập học đi là vừa. Ha ha ha, tôi mỉm cười, gật đầu đồng tình. Lý Triết Vũ nhẹ nhàng xoa đầu rồi quay người vẫy một chiếc xe taxi rồi vào trong xe. Nhìn chiếc xe taxi toi đi xa. Tôi nhìn lại chiếc hộp trong tay mình. Tâm trạng rối loạn như một bản nhạc không có nhịp điệu. Khiến đầu tôi đau như búa bổ. Về đến nhà. Tôi mở giấy bao nhập học của trường Tinh Hoa xem. Thấy giấy báo viết tôi là học sinh ưu tú. Cho nên 3 ngày sau tôi phải đến trường báo danh. Ngoài ra tôi được chọn làm đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu trong lễ khai giảng. Trong lòng tôi có cảm giác vui sướng khôn tả. Nhưng khi nghĩ tới Kim Nguyệt Dạ đang ở một mình trong căn nhà gỗ, lòng tôi lại chiếu nặng. Bệnh tình nguy kịch của Kim Nguyệt Dạ khiến tôi tấp thỏm không yên. Tôi vật lộn cả một tối trên du ông. Không tài nào nhắm mắt ngủ được. Chiếc vỏ sò tím và chiếc nhẫn đá quý được đặt ngay ngắn trên bàn họp. Làm thế nào đây? Còn 1 ngày nữa là tôi phai 9 giờ rời khỏi thành phố Mi Lăng tới trường Tinh Hoa học rồi. Vì ngày hôm nay mà tôi đã phải hy sinh bao nhiêu thời gian để học hành. Cuối cùng giấc mộng cũng thành sự thật. Tôi phải mừng mới đúng. Nhưng tại sao đúng lúc này? Lý Triết Vũ đã cầu hôn tôi. Những lời cậu ấy nói khiến tôi vừa sốc, vừa mừng. Nhưng cảm giác tội lỗi và áy náy như từng đợt sóng dậy lên trong lòng tôi. Ai có thể bảo cho tôi cách không làm cho cả Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ phải đau khổ không? Tôi đau khổ nằm bò trên bàn nhìn 2 món quà đặt cạnh nhau. Vỏ sò tím của Kim Nguyệt Dạ và nhẫn đá quý của Lý Triết Vũ. Làm thế nào bây giờ? Chỉ còn cách ngày nhập học mỗi 1 ngày nữa thôi, tôi và Lý Triết Vũ sẽ phải tới trường Tinh Hoa rồi. Nghĩ đoạn, tôi bất giác sờ lên 2 món quà. Nhưng tay tôi di chuyển về phía giữa 2 món quà. Vẻ mặt kiên quyết của Kim Nguyệt Dạ và nụ cười yếu ớt của Lý Triết Vũ bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi. Tay tôi vừa xô ra giữa không trung. Không biết phải cầm món đồ nào lên. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? xích mãi đến tối khuya tôi mới ngủ, nên hôm sau dậy muộn. Chết thật! Muộn quá rồi! Nhìn thấy ba cái kim của đồng hồ báo thức đặt trước đầu giường đều chỉ 1-2 giờ. Tôi nhảy ra khỏi giường, vội vàng thay quần áo, đánh răng rửa mặt. Bố mẹ tôi đi làm nên cô có nhà. Tôi đến phòng ăn lấy một ít canh gà mẹ nấu, hâm nóng, rồi cho vào bình giữ nhiệt. Trước khi ra khỏi phòng khách, tôi để lại mảnh giấy nhắn trên bàn, sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà. Khi tôi đi lên xe buýt đến thì đã là 4 giờ chiều. Tối hôm qua trời mưa tầm tã, hôm nay vẫn xả xích cô ngớt, đường đi ướt nhẹp, bầu trời u ám. Nghĩ tới ngày mai tôi sẽ phải tới báo danh nhập học, trong khi đó Dạ lại cần người chăm sóc, lòng tôi nặng trĩu khó tả. Cố gắng bước đi thật nhanh. Khi tôi che ô đi qua bờ biển, nhìn từ xa đã thấy gió và sóng hỗn độn với nhau như một bản violin đầy bi thương. Tiếng đó là tôi xứng người, hướng về phía phát ra âm thanh. Nhìn thấy một bóng người gầy gò mặc áo trắng và quần bò đang đứng trên tảng đá giữa bãi cát, say sưa kéo violin. Bầu trời bên bãi biển như một tấm màn tối bao trùm lên mặt biển rồi kéo dài tới tận cuối chân trời. Nước biển như đục ngau, còn đâu vẻ đẹp của viên ngọc xanh lung linh. Biển còn tối hơn cả bầu trời, giữa chúng còn có màu nâu nhạt của cát. Bão sắp đến rồi. Gió biển như cuồng nổ thổi tung từng đợt sóng biển đánh vào bờ. Nước biển xâm xấp chân kim nguyệt dạ. Nhưng dường như cậu ấy cô quan tâm. Chỉ khẽ nhắm mắt, mặc cho gió biển thổi rối tung tóc và vạt áo. Cậu ấy kéo violin bằng cả tâm hồn, dường như tiếng đàn thay cho tiếng gào thét của cậu ấy. Cậu ấy cô muốn sống nữa sao? Hôm qua mệt mỏi là thế, vậy mà hôm nay đã ăn mặc phong phanh ra đứng trước biển. Kim Nguyệt dạ. Nghĩ đến đây, tôi hét lên. Nghe thấy tiếng tôi, Kim Nguyệt dạ sững người quay lại. Tiếng đàn cũng đứt quãng. Cậu ấy từ từ quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái vì lạnh, nỗi đau trong lòng tôi dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Đúng lúc tôi định nói gì đó, thì ánh mắt cậu ấy đã hướng về phía sau lưng tôi. Trên khuôn mặt Dạ ánh lên sự ngạc nhiên, hoang mang và sợ hãi. Bốp! Một tiếng động vang lên. Chiếc đàn violin trong tay Kim Nguyệt dạ tuột xuống và rơi trên bãi cát. Bị một con sóng lao đến cuốn đi. Vù vù vù. Cơn gió biển ùa đến thổi bay cả những hạt cát trên bờ. Tôi bất giác đưa tay lên che mắt. Nhưng khi vừa bỏ tay xuống, chiếc ô trong tay tôi chẳng khác nào một cánh diều. Bị gió biển thổi bay đi rất xa. Tôi muốn nhặt cái ô lên. Nhưng khi quay người lại, rừng cây phía sau lưng tôi xuất hiện một bóng người quen thuộc khiến toàn thân tôi lạnh toát. Là cậu ấy, Lý Triết Vũ. Mái tóc cậu ấy bị gió biển thổi tung xòa xuống trán che mất trong mắt cà phê. Những giọt mưa lất phất làm ướt đẫm khuôn mặt và người cậu ấy. Cậu ấy đứng im như tượng, choang. Chân tay tôi run bần bật, bình giữ nhiệt đựng canh gà trượt khỏi tay tôi. Bình giữ nhiệt rơi xuống đập vào tảng đá, phát ra tiếng kêu khô khốc. Miếng ruột bê, hơ, y cơ, làm từ thủy ngân bị rơi vãi trên cát. Nước canh gà cũng vung vãi trên mặt cát, bắn cả vào giày và quần tôi. Cảm giác nong nóng khiến tôi tỉnh táo đôi chút, cả người tôi như bị tê dại. Lý Triết Vũ, tôi mở miệng, muốn nói điều gì đó với Lý Triết Vũ, nhưng cứ lắp bắp cô sao nói nên lời. Tôi nên nói gì bây giờ? Ngực tôi như muốn nổ tung, tôi hít một hơi sâu, mím chặt môi, thử nhấc chân lên để bước lại gần cậu ấy. Nhưng bàn chân vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì tôi lại thấy ánh mắt đau đớn của Kim Nguyệt Dạ, tôi lại đứng yên cô nhúc nhích. Tôi vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, hoàn toàn cô thể cử động nổi. Hữu tụ. Đúng lúc tôi lưỡng lự thì Lý Triết Vũ lên tiếng. Tôi thấy cậu ấy ngước đầu lên, khuôn mặt trông vô cùng mệt mỏi. Trong mắt cà phê tràn ngập đầy nỗi đau và phân vân. Tôi lại quay đầu nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ. Cậu ấy dường như đã lấy lại bình tĩnh. Chăm chú nhìn tôi. Nhưng nét mặt cô chút biểu cảm. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải làm thế nào để đối mặt với hai đôi mắt đó bây giờ? Người tôi như hóa đá, đứng ngẩn ra giữa họ. Lý Triết Vũ cô nói câu gì, chỉ đứng lặng lẽ giống như cái cây trong rừng chắn cát phía sau lưng. Cậu ấy vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng lại nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt tuyệt vọng, đau thương. Còn Kim Nguyệt Dạ như đã hóa làm một với biển đen, mái tóc bị gió thổi tung cùng với từng đợt sóng mãnh liệt. Mặt cậu ấy trắng bệch nhưng vẫn đau đáu nhìn tôi và Lý Triết Vũ. Im lặng, xung quanh im lặng đến đáng sợ, cả ba người chúng tôi đều đứng im cô nhúc nhích tạo thành một tam giác kỳ lạ. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó đứng trên bãi biển cô bóng người của thị trấn ta. Trên bầu trời bắt đầu có những đám mây đen kịt, giống như một tảng đá to đè nặng lên ngực tôi. Một tia chớp loang loáng phá sách màn mây, những hạt nước mưa vã vào mặt tôi. Gió từ bốn phía nổi lên, gào thét thổi tung mọi thứ. Gió biển điên cuồng bứt cành lá, cây cối gắng hết sức giãy giụa giống như người bị đẩy vào bước đường cùng. Mắt tôi nhìn thẳng ra biển. Mưa như trút xuống mặt biển. Gió cuốn những cột sóng lên cao, đập vào bờ đá trên bãi biển. Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng sóng hỗn loạn, khiến cho cả đất trời rung chuyển. Thời gian dần dần trôi đi, chỉ có cột sóng cao gào rú trước mặt chúng tôi. Thi thoảng lại có tiếng nước vã vào mặt, vào người chúng tôi. Gió càng lúc càng mạnh, cảnh vật xung quanh như bị xé tan ra. Tất cả dường như tạo thành một bản nhạc bi thương, vang lên giữa trời đất mênh mông. Két két két, con chim hải âu phát ra tiếng kêu chói tai như phá vỡ cơn mưa gió. Thân hình trắng toát của nó bay vút lên bầu trời u ám, làm thành một đường cong tuyệt đẹp mà cũng đầy thi lương. Những đám mây đen đang nhảy múa phía chân trời. Trong thế giới ẩm ướt, tối, sấm chớp ầm ầm, mưa gió đan xen, cánh chim hải âu lẻ loi như một bàn tay màu trắng, căng dây đàn trong trái tim mỗi người. Nhưng khi bản nhạc kết thúc, nó sẽ bay về đâu? Ở nơi cô xa, nửa người của Kim Nguyệt Dạ đã bị sóng biển làm cho ướt nhẹp, nhưng cậu ấy vẫn cô hề nhúc nhích. Còn Lý Triết Vũ đứng dưới hàng cây chắn cát giống như tượng đá, lặng người đi. Tôi sững người nhìn lên bầu trời đen ngòm, cả người mất hết tri giác. Hết.